liền đều cũng không có lộ diện. Thật không rõ bọn họ Liệt Hỏa Cung đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Convert by Seth, cách chương.